Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2361, Hai Thành Uy Lực, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước theo 9 vị thánh nữ, lại dùng thiên đế cầm đầu, theo thứ tự truyền lại, cho đến đạo tôn. Cửu xà thánh tiên thanh âm vù vù, mang theo tuyệt đối mệnh lệnh cùng không thể kháng cự, nhường thánh nữ kia cung tinh không chiến hạm, tại lúc này phảng phất đều bị chấn động mạnh mẽ một thoáng. Hiu hiu hiu hiu. Lần lượt từng bóng người, từ tinh không chiến hạm ở trong hiện thân. Phía trước nhất, cùng sở hữu 6 người, từ trên người bọn họ, tất cả đều tản ra thiên đế cảnh uy áp. Mà tại bọn hắn mỗi một người phía sau, đều là đứng đấy 6 bóng người, cộng lại, hết thảy 36 vị. Đây là đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, khí thế khác biệt, khí tức khác biệt, tướng mạo cũng không giống nhau. Duy nhất giống nhau địa phương, cái kia chính là... Các nàng toàn bộ đều là nữ tử. Như cái kia 6 vị thiên đế cảnh, trong đó có 4 người, đều thương già lọm khọm. Đạo tôn cảnh còn có thể trẻ tuổi một chút, lại cũng đều là trung niên bộ dáng. Hợp thể cảnh, thậm chí hợp thể cảnh trở xuống, chưa từng tại lúc này đứng ra, cửu xà thánh tiên cũng không có tính toán dung hợp các nàng chiến lực. Cũng hoặc là nói, chỉ dựa nàng một giọt này bản mệnh kim huyết. Còn có 9 vị thánh nữ 90.000 năm thọ nguyên, chỉ thừa nhận được này chút thiên đế cảnh, thậm chí đạo tôn cảnh tu vi. Thánh nữ cùng toàn bộ đều là nữ tử, mặc dù theo về số lượng tới nói, đệ tử không có những tông môn khác nhiều như vậy, mà dù sao là 9 phái một trong, ít nhất cũng vượt qua 10 ức. 10 ức người, dù cho đều là hóa linh cảnh, cũng không phải phượng ý hàm, hoa thanh phi đám người đủ khả năng tiếp nhận. Tu vi của các nàng trung quy là có chút thấp. Tan, một đoạn thời khắc, Hoa Thanh Phi đám người hít một hơi thật sâu, tất cả đều phóng tới cái kia dày đặc thân ảnh màu trắng. Mà theo các nàng dung nhập, cái kia dày đặc thân ảnh màu trắng độ cao, cũng là lần nữa gia tăng. Cho đến 9 người toàn bộ đều dung nhập về sau, đã đạt đến 1.100 trường. Cửu xà thánh tiên một người, liền để này dày đặc thân ảnh màu trắng đạt đến 1.000 trường, mà Hoa Thanh Phi 9 người. Hao phí còn là tuổi thọ của mình, mới khiến cho hắn tăng cao 100 trượng mà thôi, rõ ràng khoảng cách to lớn. Hiu, có một bóng người, từ nơi không xa vọt tới, hóa thành trường hồng, dung nhập dày đặc thân ảnh màu trắng ở trong. Oanh, so với trước cường hãn quá nhiều khí tức, đột nhiên truyền ra, hóa thành gió lốc, hoành tỏa ra 4 phía. Thân ảnh kia, bỗng nhiên tăng lên 300 trượng độ cao. Này là tới từ thiên đế cảnh cường giả dung hợp. Mà theo vị thứ nhất thiên đế cảnh dung nhập, 5 người khác, tính cả cái kia 36 vị đạo tôn cảnh, đều là không có dừng lại, tất cả đều xông về dày đặc thân ảnh màu trắng. Người sau cấp tốc biến lớn, 1.600 trượng, 1.900 trượng, 2.200 trượng, 2.500 trượng. Cho đến vị cuối cùng đạo tôn cảnh triệt để dung hợp, thân ảnh này, đạt đến 6.000 trượng. 6.000 trượng cao, đây là gì các loại khái niệm? Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, cơ hồ đều không nhìn thấy đỉnh, chỉ có thể nhìn thấy đầu gối chỗ. Thần niệm thăm dò, xuyên qua tầng mây, có thể phát giác được, từng gương mặt một bàng, tựa hồ đang ở gặp thống khổ cực lớn, không ngừng từ nơi này dày đặc thân ảnh màu trắng đầu phía trên nổi lên. Mà giờ khắc này, thân ảnh này khí tức kinh khủng, đã hoàn toàn vô phương dùng lời nói mà hình dung được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là Tuyết Linh Thánh Mẫu này loại á tiên cấp cường giả, đều khẽ nhíu mày, không để lại dấu vết sau lui ra. Thật là một đám tên điên, Tuyết Linh Thánh Mẫu thầm nghĩ trong lòng, nữ tử, vốn là nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, bị người cưng chiều tính cách. Có thể đối với các nàng tới nói, cũng là hai loại cực đoan. Như yêu, làm sẽ như kể trên nói, y như là chim non nép vào người. Như hận, cũng có thể ác độc đến cực hạn. Điên cuồng đến cực hạn, so như lúc này. Thánh nữ cung người, hao phí bản mệnh kim huyết, bỏ ra vạn năm thọ nguyên, bây giờ triệt để dung hợp, nhưng cũng đang chịu đựng cực kỳ thống khổ to lớn. Có thể các nàng, lại là không có chút nào muốn thả vứt bỏ dự định. Tựa hồ, lần này dung hợp, các nàng cách làm, không đơn thuần là muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, còn muốn dùng cái này, tới chân nhiếp toàn bộ thiên hạ, để bọn hắn biết, thánh nữ cung. Nhưng không có nhìn qua tốt như vậy trong. Mà trên thực tế, các nàng cũng xác thực làm được. Tam giáo 9 phái 72 tông, tại lúc này đều lui lại, sợ bị cái kia khí tức kinh khủng cho liên lụy đến. kiếm tới. Sau một khắc, cái kia dày đặc thân ảnh màu trắng mở miệng, thanh âm có chút mơ hồ, nghe giống như là cửu xà thánh tiên tại nói chuyện, nhưng lại giống như là Hoa Thanh Phi lại mở miệng, lại cẩn thận nghe tiếp, vừa giống như là Vũ Lạc tiên tử, Phượng Ý Hàm. Này loại giống như quỷ mị tù đoạn, lần nữa nhường mọi người, nhẫn không ngừng run rẩy một thoáng. Xoạt, hư không bị xé mở, hào quang phô thiên cái địa, cái kia thanh huyết bích ngọc kiếm, mang theo kinh khủng sắc bén khí tức, đi tới dày đặc thân ảnh màu trắng trước mặt. Người sau đem hắn bắt lấy, cả hai giống như là dung hợp, phảng phất cái kia thanh huyết bích ngọc kiếm, bản thân liền sinh trường ở dày đặc thân ảnh màu trắng trên cánh tay mặt, căn bản nhìn không ra mảy may khe hở. Này loại hoàn mỹ nắm giữ, nhường Tuyết Linh Thánh Mẫu nơi đó, đồng tử bỗng nhiên co vào. Làm sao có thể, đây là hai thành tiên khí khí tức, thánh nữ cung, thế mà dùng cái này thuật, có thể thể hiện ra thanh huyết bích ngọc kiếm, hai thành uy lực. Hai thành. Mặc dù vẻn vẹn so với trước, nhiều một thành mà thôi, nhưng là này một thành, liền đủ để cho thánh nữ cung, tiếu ngạo toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Không hề nghi ngờ, ngoại trừ có được thủ tôn thái hư giáo, cùng với thần bí tứ đại đạo viện, cùng thế lực tối cường tinh không liên minh bên ngoài, này hạ đẳng tinh vực bên trong, không còn có thế lực khác, có thể cùng thời khắc này thánh nữ cung chỗ so sánh. Coi như là thần đạo giáo cùng thanh hoàng giáo. Cũng không được. Thánh nữ cung lại ẩn giấu sâu như thế. Tuyết Linh Thánh Mẫu thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Từng có thật nhiều người nói, chín phái tuy không bài danh, lại là mơ hồ dùng Tịnh Thần phái cầm đầu. Nhưng thời khắc này Tuyết Linh Thánh Mẫu lại là lòng dạ biết rõ. Chính là Tịnh Thần phái, cũng không dám đắc tội Thánh nữ cung. Phượng Hoàng Tông, tiếp nhận ta Thánh nữ cung lửa giận đi, khàn khàn lời nói. Giống như là dung hợp vô số người thanh âm, khiến cho người thấy khó chịu. Tô Hàn đứng tại trên tường thành, nụ cười trên mặt bớt phóng túng đi một chút, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh như trước, trong lúc mơ hồ còn mang theo thở dài. Không hổ là truyền thừa ức vạn năm tông môn, lại có thể phát huy ra hai thành tiên khí uy lực, nội tình quả nhiên thâm hậu. Đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói ngươi không quan trọng hai thành. Coi như là ngươi có thể phát huy đến ba thành, cái kia lại có thể thế nào? Ngươi cuối cùng, không phá được ta Phượng Hoàng Tông tiên khí. Xoạt, tại Tô Hàn mở miệng thời điểm, cái kia thanh huyết bích ngọc kiếm, bị dày đặc thân ảnh màu trắng bắt lấy, phát huy ra nó tồn tại đến nay, có thể phát huy qua, chiến lực mạnh nhất. Kiếm khí màu đỏ ngòm, thao thiên mà ra, lan tràn không biết bao nhiêu khoảng cách. Những nơi đi qua, hết thảy đều là yên diệt. Thân kiếm kia, hiện ra màu xanh lá cây đậm, theo kiếm mang mà động, thẳng tắp hướng phía Phượng Hoàng Thành chém tới. Này một cái chớp mắt, phong vân cuốn ngược, thiên địa biến sắc. Chém, theo cái kia dày đặc thân ảnh màu trắng gào thét mở miệng, kiếm khí màu đỏ ngòm, rốt cục tại chớp mắt về sau, rơi vào Phượng Hoàng Thành màu trắng tinh cái nắp phía trên. Oanh, to lớn vang trầm âm thanh, tại lúc này, truyền vào trong tai mỗi một người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.